sủng em không tốt sao? Chương 67, bệnh máu trắng. Em, người đàn ông thối, cảm ơn. Góc truyện audio.com. Bác sĩ, con tôi ra sao? Nó không sao chứ? Hàn tiểu thư, cô trước hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Bác sĩ, tôi đã bình tĩnh, phiền ông mau nói con tôi rốt cuộc làm sao vậy? Chỉ, ngừng có dự cảm xấu, 5 năm trước thời điểm mẹ cô ở bệnh viện, bác sĩ cũng, nói cô bình tĩnh, kết quả. Không, sẽ không, trước mắt chúng tôi đại khái đã xác định, nó bị bệnh máu trắng. Máu, bệnh máu trắng, làm sao có thể, nó rõ ràng chỉ là phát sốt. Vì sao, tại sao lại biến thành bệnh máu trắng? Vì sao, có phải bệnh viện các người khám chấm SAI rồi không? Chỉ ngừng lắc lắc người bác sĩ, la to. Ngừng nhì, em không nên kích động, trước hết nghe bác sĩ nói. Ngoan, không nên kích động. Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng, sợ cô quá kích động sẽ ngất xỉu. Chúng tôi sẽ xét nghiệm thủy của hắn, như vậy mới có thể xác nhận chúng tôi chẩn đoán bệnh có sai hay không. Xét nghiệm thủy, bảo bối sẽ rất đau, không cần, nó sẽ sợ. Chỉ Ngưng nghe thấy, bác sĩ nói, khóc càng thêm thương tâm. Ngừng nhi, đừng khóc, chỉ có làm xét nghiệm thủy, bác sĩ mới có thể xác định Ivan có phải bị bệnh máu trắng hay không. Hắn cũng rất đau lòng à, dù sao cũng, là con của mình. Hàn tiểu thư xin yên tâm, trước đó chúng tôi sẽ gây tê. Hoàng Phủ Thần Phong dìu Chỉ Ngưng ngồi xuống, Trần Y nghe được lời bác sĩ, nói cũng khóc, hắn ghé vào trong ngực Chỉ Ngưng, nói, mẹ anh trai sẽ không có chuyện gì, đúng không? Con không muốn anh trai có chuyện, con đem tiểu chấm ANS đào tặng cho anh trai, con đem tiểu anh đào ở LA cũng tặng cho anh trai, chỉ cần anh trai không có việc gì con đem tất cả tiểu anh đào đều tặng cho anh trai, mẹ ô con. Không muốn anh trai bị bệnh, mẹ, Trần Y ngoan, đừng khóc, anh trai sẽ không có chuyện gì. Hoàng Phủ Thần Phong một bên ôm Chỉ Ngưng, một bên an ủi con trai nhỏ. Người đàn ông thối, tôi cầu xin ông, nhất định phải tìm bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho anh trai tôi. Cha đáp ứng con, ngoan, đừng khóc, người đàn ông thối, cảm ơn. 2 giờ sau, bác sĩ lần nữa bước ra, Hàn tiểu thư con của ngài xác thực là bị bệnh máu trắng. Không, sẽ không, tại sao phải như vậy? Không phải là như vậy, không phải như thế. Chỉ Ngưng đã khóc không ra nước mắt. Hàn tiểu thư, trước mắt chỉ cần có thủy thích hợp, cơ hội khỏi bệnh của con, ngài là rất lớn. Tôi, dùng thủy của tôi là mẹ nó, thủy của tôi nhất định có thể. Không được Ngưng nhi, không thể dùng của em. Bác sĩ, tôi là cha nó, dùng của tôi. Hoàng Phủ Thần Phong, anh, yên tâm đi, Ngưng nhi, không cần, phải lo lắng. Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên, trán Chỉ Ngưng. Người đàn ông thối, cảm ơn đã cứu anh trai tôi. Ô, cảm ơn cái gì? Cha là cha của các con, đương nhiên phải cứu anh trai con. Hoàng Phủ Thần Phong cùng Ivan đồng thời được đưa đến phòng giải phẫu. Chỉ Ngưng nhịn xuống nước mắt, bảo bối, mẹ cùng em trai ở bên ngoài chờ con, không phải sợ, bảo bối nhất định sẽ không có chuyện gì. Mẹ thực xin lỗi con, mẹ không chăm sóc tốt con. Ivan giúp Chỉ Ngưng lau nước mắt, mẹ không cần phải lo lắng, con không sợ, mẹ mỗi ngày đều rất chăm sóc chúng con, cho nên mẹ không cần phải tự trách, chỉ là, mẹ con rất nhớ quân đoàn dâu Tây ở LA, không biết các em ấy có nhớ .con hay không? Chờ con hết bệnh, có thể cùng các em ấy chat webcam à? Chỉ Ngưng cầm bàn tay, nhỏ bé của con trai lớn, hôn lên giữa tay hắn, cô xoay qua chỗ. Khác nói với, Hoàng Phủ Thần Phong, Phong, chúng tôi ở bên ngoài chờ anh. Thiên ngôn vạn ngữ, đều không bằng lời này. Ivan, anh sẽ không có chuyện gì, em đã đáp ứng đem tiểu anh đào tặng cho anh, .co nên cố gắng lên. Trong phòng giải phẫu, một đám bác sĩ cũng đang khẩn trương làm giải phẫu, ngoài phòng giải phẫu, Chỉ Ngưng và con trai nhỏ ôm lấy nhau, an ủi lẫn nhau. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ lúc bọn họ đi vào đến bây giờ tâm Chỉ Ngưng không có một khắc yên ổn. Đèn tắt, bác sĩ đi ra ngoài. Bác sĩ, giải phẫu phi thường thành công. Bọn họ sẽ được đưa vào phòng hồi sức chờ thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn ông, bác sĩ. Chỉ Ngưng rốt cục yên tâm. Mẹ, Ivan cùng người đàn ông thối kia không sao rồi. Trần Ý cũng vui vẻ ôm chân Chỉ Ngưng, cao hứng cười. Một ngày sau, Hoàng Phủ Thần Phong liền từ phòng hồi sức chuyển qua phòng bệnh VIP, nhưng Ivan vẫn còn đang ở trong phòng hồi sức, hắn phải ở đó trong 3 tháng. Nói cách khác, trong 3 tháng tới, Ivan chỉ có thể gặp bọn họ qua kính, cách thủy tinh, chỉ có thể nói chuyện với bọn họ thông qua điện thoại nội tuyến. Chỉ Ngưng cùng Trần Y mỗi ngày đều đưa 3 bữa cơm cho Hoàng Phủ Thần Phong, .tuy Trần Y vẫn như trước gọi Hoàng Phủ Thần Phong là người đàn ông thối, nhưng thái độ với Hoàng Phủ Thần Phong đã tốt hơn nhiều, còn thường xuyên cùng Hoàng Phủ Thần Phong nói chuyện phiếm. Tiểu tử, con chừng nào thì mới chịu gọi cha là cha? Những ngày này, Hoàng Phủ Thần Phong hỏi vấn đề này không chỉ một lần. tôi sẽ không gọi, 5 năm trước ông hại tôi mẹ thương tâm như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho ông. Jenny một bên chơi lấy PSP, một bên cùng Hoàng Phủ Thần Phong tán gẫu. Nếu như mẹ, con tha thứ cho cha, vậy con sẽ gọi cha là cha, được không? Tốt, dù sao mẹ sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông, cho nên, ông cứ chậm chậm chờ tốt lắm. Jenny, cha hỏi con à, ngày đó, con nói Tiểu Anh Đào là có ý gì? Còn có Ivan, nói cái quân đoàn dâu Tây, gì đó nữa. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Hoàng Phủ Thần Phong Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ. À cái kia, Tiểu Anh Đào chính là em gái lần trước tôi gặp ở đại sảnh khách sạn. Bởi vì tôi thích Anh Đào cho nên tôi gọi những em gái xinh đẹp kia là Tiểu Anh Đào, Ivan thích dâu Tây, cho nên anh ấy gọi những em gái xinh đẹp là Tiểu Dâu Tây, ở LA tôi có một quân đoàn Anh Đào, anh ấy có một quân đoàn, dâu Tây, đã hiểu chưa? Hoàng Phủ Thần Phong nghe xong, thiếu chút nữa từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, trời ạ, hai tiểu thư thối này, tuổi còn nhỏ như vậy đã tiếp cận những em gái nhỏ, so với người cha như hắn còn lợi hại hơn, thật là hổ phụ sinh hổ tử a, tên tiểu tử này. Người đàn ông thối, tôi biết rõ ông muốn mắng tôi. Ông còn không phải rất phong lưu, mỗi ngày đều đến hộp đêm sao, chúng tôi không phải giống ông sao? Đừng tưởng rằng chúng tôi ở LA thì không biết quân đoàn kia của ông, cho tôi chấm FINA, tôi và Ivan có gạt mẹ vụng trộm lên mạng tra tư liệu của ông, đã sớm biết ông là cha của chúng tôi, nhưng chúng tôi sợ mẹ thương tâm, nên không đề cập trước mặt mẹ thôi. Mẹ con đi rồi, cha liền không có quân đoàn gì. Hai cha con này, rốt cuộc đang nói chuyện những thứ gì à, người đàn ông thối, mẹ của tôi ở LA có rất nhiều người theo đuổi. Mấy ngày nữa thực sự có người theo đuổi tới đây, ông ấy cũng là nhà thiết kế trang sức gọi là Richard Green. Jenny hảo tâm tiết lộ điểm tài liệu, bí mật cho người, đàn ông thối. Cái gì, lần này, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự tức giận từ trên giường bệnh nhảy lên. Thật sự, ông không nên kích động như vậy, ông ấy nói chuyện điện thoại với mẹ tôi nghe được. Jenny kéo Hoàng Phủ Thần Phong xuống, mẹ con thích hắn sao? Mẹ hiện tại ngoại trừ tôi cùng Ivan, ai cũng không thích, đương nhiên cũng kể cả ông. Cha đã biết cha nhất định sẽ đưa mẹ con trở về. Hiện tại, Hoàng Phủ Thần Phong nhất định phải nghĩ hết biện pháp, làm cho chỉ ngưng 24 tiếng, đồng hồ lưu lại chăm sóc hắn, không cho chỉ ngưng cơ hội đi hẹn hò. Giữa trưa chỉ ngưng đưa cơm trưa tới, Hoàng Phủ Thần Phong ăn cơm chưa? Anh không muốn ăn, không có khẩu vị. Hoàng Phủ Thần Phong ngủ tiếp. Anh làm sao vậy, anh khó chịu sao, hay là món ăn tôi làm anh không muốn ăn, muốn ăn cái khác? Không có cũng không. Phải, vậy anh rốt cuộc có chuyện gì? Không nên làm tôi sợ, chỉ ngưng vội nắm thật chặt tay Hoàng Phủ Thần Phong. Ngưng nhi, có phải em vẫn rất hận anh hay không? Hoàng Phủ Thần Phong nhìn, chằm chằm chỉ ngưng. Cách chương,